Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3537, Trịnh Dương gặp bạn gái, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Dương vò đầu, tràn đầy xấu hổ, ta đồng ý, thấy bộ dáng của hắn. Ngụy Như Yên lắc đầu, trong mắt mang theo mong đợi. Cần ta hạ độc không? Bảo đảm lập tức liền chết, không có bất cứ dấu vết gì, còn có thể hỗ trợ hủy thi diệt tích. Độc chết một nhà, cắt đứt khả năng trả thù. Không cần, Trịnh Dương run thoáng cái. Đột nhiên cảm thấy, tìm vị sư muội này, có vẻ như không quá ổn thỏa. Không cần khách khí, nếu như bây giờ không muốn hạ độc chết, còn có thể luyện chế cho ngươi một ít dược vật biến thành khôi lỗi. Sau khi dùng, cam tâm tình nguyện trở thành đồ chơi của ngươi, sẽ không phản kháng. Khuôn mặt Ngụy Như Yên không thay đổi. Khụ khụ, Trịnh Dương nghiêm mặt, sư muội, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện khác, nhìn ngươi cũng rất bận, liền không phiền toái, cáo từ. Nói xong xoay người rời đi. Không hổ là độc điện điện chủ, không thể trêu vào. Còn chưa đi xa, sau lưng tiếng gió rít gào, một thân ảnh nhàn nhạt tiếp tục đi theo tới. Quay đầu nhìn lại, ba hồn dọa rơi mất hai hồn. Sư muội, Trịnh Dương phát khổ, tốt, không cần nói nhảm, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không phải sát nhân cuồng ma. Coi như muốn gờ yêu ta ết người, cũng phải là cổ thánh mới được. Người bình thường, còn không có hứng thú gì. Ngụy Như Yên hừ một tiếng nói, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói cho vui mà thôi. Mặc dù thân là độc điện điện chủ, nhưng cũng không phải người lạm sát kẻ vô tội. Làm sao có thể tiện tay hạ độc chết người? Thật muốn làm như vậy, đoán chừng lão sư là cái thứ nhất quất chết nàng. Nhưng, Trịnh Dương phát khổ, tuy biết nàng khẳng định là đang nói đùa, nhưng một cường giả bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng độc như vậy. Cũng không dám tùy tiện dùng A-hát, ngộ nhỡ tức giận. Hạ độc chết một mảnh, thì chết khó từ tội lỗi. Không có nhưng mà, dẫn đường, lại nói nhảm trước tiên độc câm ngươi. Ngụy Như Yên vẫy tay một cái. Trịnh Dương khóc, chuyện này là sao? Sớm biết sẽ không nhiều lời với nàng. Lần này tốt, lên thuyền giặc, xuống cũng không nổi. Hai người rất nhanh bay ra phạm vi Hồng Thiên Học Viện. Thời gian không dài đi tới một chỗ. Ngừng lại, xuất hiện ở trước mắt chính là một phủ đệ to lớn. Liên miên chập trùng, không biết bao xa, không đúng, đứng ở trên không nhìn chung quanh một vòng. Trịnh Dương lơ ngơ, làm sao vậy? Ngụy Như Yên đi tới trước mặt. Trước kia ta ở nơi này, là một khu bình dân. Làm sao biến thành phủ đệ lớn như vậy? Trịnh Dương kỳ quái rơi xuống. Điều kiện gia đình hắn cũng không tốt. Nếu không có giáo dục chính quy, cũng không đến mức ngay cả lớp học của Vương Siêu cũng thi không đậu. Một năm rưỡi trước, nơi này chỉ là khu dân thường. Lúc nào toát ra một phủ đệ lớn như vậy? Cái này còn không đơn giản. Tìm người hỏi một chút không được sao? Ngụy Như Yên khẽ hừ một tiếng. Rơi xuống, mấy bước đi tới trước mặt một quán trà. Nhìn về phía chủ quán. Vị bằng hữu này, ta muốn hỏi thoáng cái, tòa phủ đệ này, có phải vừa xây xong hay không? Chủ quán vốn không muốn chú ý, nhưng nhìn thấy dung mạo của cô gái trước mắt. Lập tức lộ ra vui vẻ, cô nương là vừa tới Thiên Huyền Thành A, tòa phủ đệ này. Một năm trước liền bắt đầu xây dựng, không được một tháng liền xây dựng hoàn thành, mời đều là công tượng đứng đầu nhất. Người nhìn kiến trúc bố cục, nghe nói còn vận dụng Lâm Viên Sư, quả thực còn khí phách hơn Hoàng Cung. Còn vận dụng Lâm Viên Sư, Ngụy Như Yên cùng Trịnh Dương nhìn nhau, cách chương.